thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 43, con cũng lớn tuổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Quý khi đối diện với Trương Dạng còn rất xuân phong ấm áp, nhưng khi quay đầu đóng cửa lại, đối mặt với con trai thì lại không khách sáo như vậy. Cần xem lại mình đi, cũng già đầu rồi. 25-26 tuổi rồi, con nhìn những người xung quanh mình, có bao nhiêu người ở tuổi này đã kết hôn thành gia. Trước thành gia sau lập nghiệp, tại sao hình thức này lại khó khăn với con thế? Bà Quý bất mãn nói. Quý Hành Tung, bà Quý thấy con trai không nói lời nào, không khỏi đẩy chồng bên cạnh. Lão Quý, ông tôi nói cho thằng nhóc kia biết bộ dáng của mẹ em bây giờ là gì, làm nó thanh tỉnh một chút. Quý Tham Mưu, mẹ con nói không sai, hầu hết mọi người ở tuổi này đều đã kết hôn. Con cũng biết tình huống của bà nội mình rồi, tâm nguyện lớn nhất của bà ấy chính là muốn lúc còn sống thấy đứa cháu trai duy nhất kết hôn. Hiện tại Hạ Hạ đã trở lại, con không muốn, là vì con có điều gì bất mãn với Hạ Hạ sao? Không có, Quý Hành Tung nói. Quý Tham Mưu vỗ tay một cái. Vậy không phải được rồi sao? Con không chán ghét con bé, thì hãy thử ở chung trước, chúng ta cũng không phải muốn con lập tức kết hôn với Hạ Hạ, có phải hay không? Người ta bảo cô gái tốt thì có rất nhiều người thích, nếu bây giờ con không nắm chặt một chút, sau này bị người khác cướp đi thì đừng có hối hận. Quý Hành Tung, mặc kệ nói như thế nào, ngày mai con hãy đưa Hạ Hạ đi thăm bà nội đi. Năm đó, chính là bà nội con giao khối bình an khấu kia cho Hạ Hạ. Cho dù con muốn từ hôn, cũng nên nói với bà nội một tiếng. Quý Tham Mưu lại nói. Quý Hành Tung lúc này cũng không im lặng, anh gật đầu nói tốt. Nếu ngày mai muốn đi thăm bà nội, vậy thì lát nữa hắn phải đến tìm Trương Dạng. Quý Hành Tung hơi nhấp môi, tưởng tượng đến bóng dáng mảnh khảnh kia, đặc biệt là chiếc eo nhỏ, ngón tay cái của anh không khỏi trà sát ở chỗ khớp xương ngón trỏ. Bình an khấu còn ở trong tay Trương Dạng, Trương Dạng vừa rồi nghe câu nói. Con muốn dùng một chân đá văng ân nhân cứu mạng của mình như vậy. Của ba, trong nháy mắt cô cảm thấy có hơi chột dạ. Người ta vừa mới cứu cô, còn cô thì muốn lập tức đưa ra từ hôn, giống như có chút. Bạc tình bạc nghĩa, cũng may trong nhà còn có Trương Năm, nhưng Trương Năm giờ phút này cũng rất hỗn loạn, anh không thấy được vẻ rối rắm của Trương Dạng. Những việc này để sau lại nói, chỉ không phải còn có cuộc hẹn với người trong tòa báo sao. Muốn đi gặp không, em lái xe đưa chị đi. Trương Nam đứng lên nói. Trương Nam lấy cớ muốn đưa Trương Dạng ra ngoài. Trương Dạng vốn định hôm nay sẽ trả lời Ninh Tu Tư, nghe vậy vội vàng đứng dậy đi theo Trương Nam. Ngồi trên ghế phụ, Trương Dạng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao thế, chị hiện tại do dự? Trương Nam nhìn cô hỏi. Không muốn từ hôn nữa. Ngón tay của Trương Dạng moi moi túi xách trả lời. Không có, cô phân biệt rõ ràng giữa cảm kích và tình yêu, ngay cả vào rạng sáng ngày hôm đó. Khi cô nhìn thấy Quý Hành Tung từ trên trời rơi xuống để cứu mình, giây phút đó cô thật sự động lòng, nhưng trong lòng cô cũng hiểu rằng, động lòng nhất thời hoàn toàn khác với động lòng suốt đời. Cách chương.